để nước mắt rơi hết ngày mai sẽ không còn nỗi đau rồi tan biến mất. Tình mình mãi xa cách khi anh dừng dạng ngờ, tình mình đã như thế anh ơi trách nhau làm gì, vì chúng ta biết nhau kéo thêm đau buồn còn lại đây đêm nay phút giây tình ơi. Vì anh quên hết câu tình yêu, tại vì sao ngày xưa đã không chân thành, tại vì em cô đơn lẻ loi tình ơi, tại vì em ngày xưa quá yêu sai lầm, tại vì anh nhỏ nhoi đã xem thương em, tại vì ta ngày xưa đã yêu vơi vào thì giờ đây chia tay với nhau tránh nhau được đâu. Trách nhau được đời.